phồn hoa rực rỡ, chương 7, góc truyện audio.com. Sau hôm ấy, mỗi ngày phồn hoa đều tính toán cẩn thận, nhớ rõ đã được 35 ngày chưa gặp Kiều Cẩm rồi. Cũng sắp đến kỳ nghỉ quốc khánh, thân là tiếp viên hàng không, làm gấp đến quên trời quên đất, nghe nói thời gian ở dưới mặt đất ít đến đáng thương. Nhìn chút thời gian mới gọi được cho phồn hoa vài lần. Oán giận lần đó cô lỡ hẹn, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nhắc đến quan hệ với Kiều Cẩm đã phát triển tới mức nào. Thế nhưng, dựa vào trực giác phụ nữ, phồn hoa mơ hồ có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ trong giọng nói của cô ấy. Đó là thứ mà chỉ những cô gái đang yêu mới có. Cô cũng chịu đựng, không hỏi nhiều, sợ sẽ khiến mình ngột ngạt. Ít nhất hiện tại, cô có thể làm bộ xem chưa bao giờ có sự xuất hiện của người tên Kiều Cẩm trong cuộc sống của mình. Bức bản thân vùi đầu vào công việc, có nhiều chuyện để làm thì sẽ không suy nghĩ miên man. Hiện giờ phồn hoa cũng đã có thể thuận buồm xuôi gió xử lý đủ loại khách hàng. Cô cầm điện thoại, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, vừa đưa tay nhận lấy ly cà phê do một đồng nghiệp đưa tới. Vừa liếc mắt nhìn Giang Nam đang đi về phía văn phòng. Giọng điệu khi nói chuyện với điện thoại vẫn giữ nguyên nụ cười. Được, tôi cũng là phụ nữ, hiểu rất rõ ảnh cưới quan trọng đến mức nào đối với phụ nữ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ kêu bên hậu kỳ của chúng tôi chỉnh sửa lại thật tốt. Về chuyện hôn lễ, cô còn yêu cầu gì mới thì có thể nói với tôi. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách tổ chức hôn lễ của cô. Đúng vậy, quả thật là khâu hậu kỳ của chúng tôi làm chưa được tốt. Lần sau cô cứ trực tiếp nói chuyện với tôi là được rồi. Cứ như vậy đi. Chúc cô tân hôn vui vẻ. Ứng phó một hồi, phồn hoa vất vả lắm mới trấn an được vị khách phiền toái này. Cúp điện thoại, thở nhẹ ra, tầm mắt bắt gặp khuôn mặt đầy ý cười của Giang Nam đang đứng bên cạnh. Nhịn không được oán giận cao nhau. Anh nói xem cô gái kia có bệnh hay không chứ? Vừa nói muốn trở nên xinh đẹp, vừa nói hình chúng ta chụp không giống cô ấy. Cho xin đi, nếu giống cô ấy thì còn xinh đẹp cái gì nữa chứ? Phải như em đây này. Em rất tự hiểu lấy mình. Chừng nào đến phiên em chụp ảnh cưới, sẽ nói rõ với nhiếp ảnh ra rất đơn giản. Cứ trực tiếp che mặt tôi lại là được. Em nào có xấu đến vậy? Giang Nam buồn cười cong ngón tay lại gõ gõ lên trán cô. Chứng kiến sự thay đổi từng ngày của cô, anh cảm thấy có chút vui mừng. Bây giờ hồi tưởng lại ngày đầu tiên cô đến phỏng vấn. Đến nói chuyện cũng lắp bắp không rõ. Vẫn còn cảm thấy buồn cười. Lại so sánh với phồn hoa của hiện tại, dường như cô đã hiểu cái gọi là bản năng sinh tồn rồi. Cũng đúng, nói không chừng sau này em còn gả cho một người đàn ông càng xấu hơn. Người cần che mặt phải là anh ta mới đúng. Cô tinh nghịch chun mũi, che giấu sự chua xót nơi đáy lòng. Cho đến tận bây giờ, người cô muốn gả cũng chỉ có Kiều Cẩm. Anh sẽ xấu sao, chỉ sợ là bọn nhiếp ảnh gia đều hận không thể có được một người mẫu như thế. Mắt nhìn của em sẽ không tệ đến mức đó. Vậy sao, có người từng nói với em, có người chịu lấy em đã là không tệ rồi. Đừng yêu cầu quá cao. Nói đến một nửa, phồn hoa bỗng nhiên dừng lại. Bất đắc dĩ chép miệng, cô hận bản thân mình. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có anh. Lắc đầu, vung mớ suy nghĩ không nên có này đi. Phồn hoa chủ động chuyển đề tài. Anh tìm em có việc gì? Vài ngày nữa có hội triển lãm. Anh muốn dẫn em theo. Có thể học hỏi thêm đôi chút. Thật sao? Cô trừng to mắt, thật không dám tin mình mới chỉ vào công ty có 3 tháng. Đã có thể có được cơ hội thế này. Đừng quá vui mừng, có rất nhiều việc phải làm. Làm không tốt anh sẽ trừ tiền lương của em. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ làm tốt. Cô đưa ra lời thề son sắt, vừa dứt lời, đã thấy cô gái ở quầy lễ tân bên ngoài chạy thẳng về phía cô. Chào giám đốc, sau khi lễ phép chào hỏi cấp trên xong, cô ấy lập tức quay về phía phồn hoa. Có khách hàng chỉ rõ muốn cô tới tiếp, tuy rằng không cần biết đáp án, nhưng anh vẫn dành gần một tháng để tìm cớ.